9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1125, góc truyện audio.com. Sau hơn 1 giờ, họ trở lại Hà Thành trực tiếp đưa Vương Kỳ và Tấn Khang đến bệnh viện trung ương tốt nhất ở Hà Thành. Kết quả xét nghiệm máu của Tấn Khang bình thường, Lục Khải Vũ và Mạc Hân Hy cảm thấy nhẹ nhõm, anh có thể quay lại để Tam Bảo điều chế một loại thuốc giải khác theo công thức. Chúng ta đưa cho Hữu Sinh, Mạc Hân Hy chưa bao giờ quên Hữu Sinh. Cậu bé cũng là một đứa trẻ đáng thương, cuối cùng cậu bé cũng tìm thấy bố mẹ ruột của mình nhưng lại bị cuốn vào một cuộc đấu tranh thương trường. Lục Khải Vũ một tay ôm con trai, choàng tay qua người cô. Được rồi, đừng lo lắng về điều đó, anh sẽ thu xếp ngay sau khi trở về. Sau đó, họ đi tìm Vương Kỳ. Kết quả kiểm tra của Vương Kỳ cũng được công bố, toàn thân không có vấn đề gì lớn. Sau khi tìm hiểu quá trình của cô, bác sĩ suy luận rằng đó có thể là do não bị thiếu oxy sau khi rơi xuống nước, hoặc cũng có thể là rối loạn thần kinh do kích thích dây thần kinh quá lớn. Tuy nhiên, cô ấy chưa từng kết hôn, tại sao lại luôn coi người khác là chồng của mình? Mạc Hân Hy thần có chút khó hiểu, nhà thần kinh học đã đưa ra lời giải thích dựa trên kinh nghiệm của Vương Kỳ. Tại sao lại nói rằng cô ấy có thể bị kích thích thành người rối loạn thần kinh? Những bệnh nhân có một nhân cách nào đó, sau khi trải qua một kích thích quá lớn, sẽ chọn cách khép mình lại, giấu kín trong lòng và quên đi những điều khó chịu đó. Tuy nhiên, trong suốt quá trình này, những điều cô ấy hằng mong ước sẽ được cô ấy ghi nhớ sâu sắc. Bạn của cô ấy là một bà mẹ đơn thân, gần 30 tuổi, cô ấy đã mang con đi khắp nơi trên thế giới, thế thì chắc hẳn cô ấy đã gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, và cô ấy phải ao ước một người nào đó trong trái tim cô ấy. Một người chồng xuất hiện, chăm sóc cô ấy, yêu cô ấy và quan tâm cô ấy. Chỉ là ngày thường cô ấy không nói ra. Vì vậy, trước những kích thích bên ngoài rất lớn, cô ấy sẽ có hành vi tưởng nhầm người khác là chồng mình. Bác sĩ kiên nhẫn giải thích cho họ hiểu. Có cách nào chữa trị không? Mạc Hân Hy hỏi, cô cũng là một bà mẹ đơn thân và sống với Đại Bảo và Nhiên Nhiên gần 7 năm. May mắn thay, cô đã gặp được gia đình của Lý Duy Lộc và họ coi cô như một gia đình. Đã giúp đỡ cô ấy. Tuy nhiên, Vương Kỳ thì khác, theo dữ liệu, cô ấy đã ở một mình với Vương Niệm Đơn trong những năm qua, không có bạn bè hay người thân giúp đỡ. Có thể tưởng tượng được những khó khăn và thăng trầm trải qua trong đó. Vì vậy, cô ấy khao khát một người chồng, một người yêu, một người quan tâm là điều dễ hiểu. Bác sĩ khẽ thở dài, tôi kê cho cô ấy một số loại thuốc ổn định thần kinh. Với trường hợp của cô ấy, điều quan trọng nhất là giữ cho cảm xúc của cô ấy ổn định, sau đó sẽ cho cô ấy chăm sóc và bầu bạn. Có lẽ, sau một thời gian, cô ấy sẽ làm được. Hãy làm điều đó một mình. Hãy nhớ, đừng kích thích cô ấy thêm nữa. Chúng ta phải giữ cho cô ấy ổn định và vui vẻ, và điều này sẽ giúp cô ấy khỏi bệnh. Sau khi bác sĩ kê đơn thuốc, anh ta đã nhắc nhở họ. Sau khi vợ chồng Lục Khải Vũ bước ra khỏi văn phòng bác sĩ, họ nhìn lên và thấy Vương Kỳ đang bám vào La Đức Tín ở hành lang của bệnh viện, với nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt. Mạc Hân Hy nhẹ nhàng thở dài nói với Lục Khải Vũ. Xem ra chúng ta cần phải tìm cơ hội nói chuyện tốt với La Đức Tín. Hiện tại, anh ta là người duy nhất có thể giữ cho Vương Kỳ vui vẻ. Lục Khải Vũ đưa ra một gợi ý, góc truyện audio.com, anh nghĩ anh nên đưa cô ấy đến gặp con gái mình. Có lẽ khi nhìn thấy con gái mình, cô ấy lại ổn định. Mạc Hân Hy có chút lo lắng, nhỡ đâu, nếu không có nhận ra con gái của mình, Vương Niệm Đơn không phải sẽ rất buồn sao, cách chương.